nên Đức Phật là dạy á, là cái khó nhất á, là nhận trong cái thuộc, không phải là khó nhất là thuộc, nhận trong cái thuộc. Gọi là trong cái thuần mà tâm mình vẫn bình ổn được á, cái đó mới là cao. Nếu như bây giờ ví dụ đi thôi, trong lúc mà mình có sức là thuần thì tâm mình bắt đầu nó chạy thì như vậy có nghĩa là tâm không ổn, mang sự hụt ra chạy cái này cái nào như kia thì bây giờ mình cũng nhận được hay không. Bây giờ ví dụ mình ngồi đúng chưa, đặt được máy điện thoại được đó, mà thường thường á thì giờ đó mình hay chơi điện thoại, bây giờ mình ngồi đó đâu mình lặng nghe, nhìn cái tâm mình coi, nhìn cái tâm luôn, phải nhìn cái điện thoại, nhìn điện thoại đi, nhìn lại cái tâm mình có ai thân là mình cũng nhận cũng nôn mà cái điện thoại đấy không có đặt đó. Đây là chỉ được trong vòng một tức tắc thôi, đi một điện thoại đi một tay mình để chụp cái điện thoại đi một quẹt nó thân đó. Nó thông đó, nó thông đó. Nó bị vô mọi người thế này, mọi người cứ xì này. Mà bây giờ là đi ra ngoài thì phải uống bia. Trong cửa trong đâu là đỏ ly bia đặt trong mắt rồi. Chứ bây giờ nhìn tâm này thông đó. Thằng đang mời mọc mình của ngủ dục đó, đó. Đi dục đó. Chứ bây giờ tụ đi đó, nhìn tâm anh đi. Một ly đỡ văn quang được, không nói anh chạc ngồi cho thoát chứ, chứ nhưng này là cái cương điều như thế. Đấy, quả cương điều, một điều thuộc anh quang được, hiện tại cũng đôi bật ra cái bao thuộc ra nữa đó, đôi luôn cái bí kê luôn, cái mực lửa luôn, đó ngồi nhìn tâm này. Được có sẵn đấy, chuyện trường. Là bây giờ cái này mình tu là trước khi cái mơ mọc luôn đi. Đó. Và cái tâm của mình đang khởi lên cái muốn thêm đó, cái khúc lên một con cầu này, cái đất lên này, đó bây giờ đấy là vậy là cái thấy tao gọi những người ví dụ họ mê nhạc, họ mở bằng nhạc ra, họ ngồi được nhìn tâm quá thời gian để mình để mình biết cái tâm mình xu hướng theo thôi chứ, xu hướng theo hay không. Nên tất cả chúng ta là bây giờ là nói thật sự là mình biết nhiều quá, thật sự biết quá nhiều. Còn cái ứng dụng thì chúng ta chưa ứng dụng thôi, hoặc là ứng dụng quá ít thôi. Bây giờ thử thôi. Thử là trước đấy, cái đấy là mình nghiền này. Giống như tham là mình mang theo từ quá khứ, sân mình mang theo quá khứ. Chứ có hụt thuộc đó cũng mang theo khi có được mua mà đè ra ngầm được thuộc mình nghiền. Không một ai mà gọi như là đây là đám ngầm đường ruộng nó miên này đó. Cái đấy do huấn tập khi mà mình trưởng thành hoặc sao đó mà có điều kiện mình tiếp xúc với bạn bè bắt đầu mình phục vụ được thân thân. Mà như cái vấn đề là không giải quyết được mà làm sao giải quyết được cái nồi kiếp nó bán từ nhiều đời nhiều kiếp đến đây đi. Chi? Đó. Đang không đây là mình nói cho rõ ràng luôn á. Đó. Thì mình không bàn luận đến lý thuyết là ai biết rồi đó. Bây giờ cái vấn đề mình đang gọi lý thuyết chúng ta đang gọi đến cái tâm của mình đến tù ra được cái vấn đề như này. Như vậy là có nghĩa là thì bây giờ anh thất bại hay là anh thắng đây, chiến thắng đây, thất bại ngay cái điều thuốc. Và đây là nói đó là điều thuốc ngay, những điều thuốc này bây giờ nói này. Thèm ăn một miếng thịt bò, ai thèm ăn một tô phở là con lợi. Là lợi. Dạ dạ. Cái đó Đức Phật con gọi là chánh kiến đối với đủ loại thức ăn. Đúng chưa? Đối với thức ăn, thức uống. Thì cái đó là cho như tôi cho ok rồi. Tôi chấp nhận là sử dụng cả cái đó để đưa đến bổ dưỡng cho cơ thể. Nhưng mà đây thì thuốc có hai chức năng. Thế như vậy nó còn nghĩa sao? Điều gì đang xảy ra về bà? Bạn đã có chánh kiến hay là bạn đã có tà kiến? Bạn cho đâu? Thuộc không sai. Và không có chánh, không có nhân quả gì trong cái thuộc này hết. Đó. Bạn thường ngồi bên một em bé, một đứa con nhỏ của bạn có bạn cứ pha hơi bạn sẽ biết đấy. sẽ biết liền luôn. Và nếu như trong cái căn phòng như thế này mà chúng ta hút thuốc thì chúng ta sẽ biết rằng cái môi trường trong căn phòng nó bao nhiêu mét là sẽ bị ô nhiễm. Thấy chưa? Là ngay cái mà nguy hại đến mức độ như vậy mà mình còn vượt không qua nữa thì nói cái gì? Nói chi đây nè? Không làm được cái gì.